Cưng chiều tình nhân trẻ con, chương 7, góc truyện audio.com. Nhiên Nhược Nhược đi nhanh theo người hầu đến lầu 2 đã nghe tiếng nói chuyện trong phòng, vừa vào cửa Quan Thiên Lệ đã ở đó cùng nhị lão gia đang trò chuyện, thấy cô tiến vào họ lập tức ngừng lại. Nhị lão gia cô lễ phép đứng lại nói, trong lòng lại vô cùng bất an. Nhược Nhược a, con giải thích cho ta biết việc ngày hôm qua a Nghiên. Đưa con đến ủy ban làm gì? Nhị lão gia đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có, phải muốn cùng con đăng ký kết hôn không? Vâng, cô thành thật gật đầu. Thấy cô trả lời như vậy, sắc mặt nhị lão gia đột nhiên biến đổi, liếc. Nhìn Quan Thiên Lệ cũng đang hướng ánh mắt về phía ông, lại tiếp tục. Hỏi, vậy vì sao con lại bỏ chạy? Con, cô muốn nói lại thôi, khó xử nắm chặt tay lại. Con không muốn cùng A Nghiên kết hôn sao? Quan Thiên Lệ hiểu rõ vấn đề lên tiếng thay cô. Con cảm thấy dù là gả cho A Nghiên vẫn là gả đến. Quan gia áp lực đều quá lớn, đúng không? Đúng vậy, người nhà quan gia xem thường cô, mà A Nghiên không yêu cô, nhị lão gia thấy thế thở dài. 2 năm trước A Nghiên muốn cùng con đính hôn, ta không biết nó tính thế nào, nhưng ta thời điểm đó thật sự là chịu không được sự bức bách của nó đã đồng ý, nay vật đổi sao rời cũng không cần thiết phải ở cùng một chỗ với con nói đúng hay không? Phải nha, Nhiên Nhược Nhược yên lặng lắng nghe, ngực tắc nghẹn khó chịu. Muốn chết, bọn họ muốn bảo cô đi sao? Trước đây không ai hỏi qua cô có nguyện ý hay không, hiện tại cũng như vậy. Người nhà quan gia thu nhận, nuôi dưỡng cô, mọi quyết định liên quan đến cô họ đều cho là đương nhiên như vậy, cô chỉ có thể vì mang ơn mà hèn mọn đến mức ngay cả lời nói không, cũng không thể thốt nên lời, thậm chí bây giờ đối với việc từ chối vẫn còn cảm động rơi nước mắt, vì sao mà rõ ràng Quan Chi Nghiên đối cô cũng như thế ấy vậy mà từ trước tới nay cô lại không hề oán giận. Cô nghe lời hắn, chịu sự uy hiếp của hắn, vụng trộm nhỏ giọng oán giận nhiều lắm 2 câu tiếp theo lại. Tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời, tiếp tục để hắn sai bảo. Chẳng lẽ đây là cô một lòng chịu tổn thương, một lòng muốn bên cạnh hắn? Có lẽ toàn bộ sự nhẫn nại và nhân nhượng đều là vì cô thương hắn sao? Nhiên Nhược Nhược giật mình kinh ngạc bị chính phát hiện của mình làm. Cho giật mình, cô yêu Quan Chi Nghiên, không thể nào, cô chỉ sợ hắn. Thôi, sợ sự bá đạo của hắn, hắn nói một cô không dám nói hai, e rằng vẫn là sợ hắn không yêu cô. Trong lúc ruột gan rối bời, tâm tư vô cùng phập phồng lo sợ Nhiên Nhược. Nhược nghe được Quan Thiên Lệ còn nói, quan gia chúng ta cũng không muốn bị người khác vu cho tiếng xấu, sau khi giải trừ hôn ước quan gia. Giúp con trừ bỏ gánh nặng tiền học phí và tiền sinh hoạt, còn có thể cho con một số tiền lớn, điều kiện duy nhất là con phải rời khỏi nơi này về sau, bất luận như thế nào cũng không liên quan gì đến A Nghiên, con hiểu được ý ta muốn nói gì mà, phải không? Nhìn trước mắt chính là cô gái tuổi còn nhỏ, nhị lão gia liên tưởng tới. Tương lai sẽ có một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối xứng đôi với Quan Chi Nghiên, đám hỏi này đối với quan gia và A Nghiên mà nói chỉ có lợi, chứ không có bất kỳ tổn hại nào, nghĩ vậy lòng tràn đầy sung sướng. Nhiên Nhược Nhược quan sát 2 gương mặt trước mắt, trong đầu lại đột nhiên hiện lên vẻ mặt uy hiếp của Quan Chi Nghiên, chần chờ hồi lâu. Không thốt nên lời, thừa dịp A Nghiên còn chưa trở về, chi bằng con rời khỏi đây hôm nay đi. Quan Thiên Lệ nhiệt tình thúc giục rõ ràng, con, góc truyện audio.com, âm phát ra như tiếng mũi kêu, cô cắn cắn môi dưới. Không phải sợ, mọi sự ở đây đều có chúng ta làm chủ cho con, ta an bài. Cho con rời khỏi đây, thì cũng cam đoan A Nghiên sẽ không tìm thấy con. Quan Thiên Lệ lo lắng nói. Cô đang nói chuyện với con đó. Hít sâu một hơi, Nhiên Nhược Nhược cô ấy dũng khí cuối cùng khúm núm phun ra 4 chữ. Con không dám. Không phải không thích cũng không phải không muốn như vậy, mà là không dám. Quan Thiên Lệ và nhị lão gia không đoán trước được phải nhận được một đáp án như vậy, nhất thời có chút giật mình kinh ngạc, giây tiếp theo cả hai cùng đồng thanh hỏi. Không dám, vâng, A Nghiên, anh ấy sẽ tức giận, Nhiên Nhược Nhược chép chép cái, miệng nhỏ nhắn cung kính hướng Quan Thiên Lệ cùng nhị lão gia cúi thấp. Mình xuống làm động tác vái chào nói, lão gia và cô là vì con, Nhược Nhược biết, nhưng là con rất sợ anh ấy tức giận, anh ấy nóng giận thật. Sự là rất khủng khiếp, con không thể đối mặt được. Con thực sự không, dám, cô vừa nói, trong lòng cảm thấy xót xa hít mũi, sau đó lau nước. Mắt cúi đầu lui xuống. Quan Thiên Lệ nghẹn họng nhìn chân chối vào cô gái dần biến mất ở cửa. Nửa ngày sau mới kinh ngạc hỏi, nhị ca A Nghiên tính tình không phải tốt lắm sao, nhà đầu kia thế nào sợ hắn thành ra như vậy. Tính tình A Nghiên ôn nhu, ngày hôm qua ra sức bảo vệ nhà đầu kia tư. Thái xem ra hẳn là rất lo lắng cho nhà đầu kia, nhưng cô làm sao có thể nói sợ hắn chứ, nhị lão gia một chữ cũng không bật ra được khỏi họng. Đứa con này, từ nhỏ đã không đoán được tâm ý của nó, 2 tuổi dẫn nó đến quan gia, cho nó một cuộc sống với điều kiện tốt nhất khi lớn lên lại. Đưa nó vào học trường đại học tốt nhất, mọi thứ, cái gì cũng đều là tốt. Nhất tuy nhiên không lúc nào thấy nó thật sự vui vẻ, chỉ có một lần duy nhất chính là hướng ta mở miệng, cũng chính là cái lần nó muốn gửi nuôi một bé gái mồ côi. Nhị ca Thượng Hoa Quốc tế Chu Tiểu Thư thực sự rất thích hợp cũng. Tốt với A Nghiên lắm, Chu Tiên Sinh cũng có ý muốn cùng nhà chúng ta kết thân. Quan Thiên Lệ đổ thêm dầu vào lửa nói, cơ hội lần này mà bỏ lỡ, thì thật là tiếc, Thượng Hoa Quốc tế thực lực về kinh tế so với Phó gia xem ra là mạnh. Hơn, nếu đính hôn với họ có thông gia như vậy chống đỡ phía sau, không? Phải lão gia sẽ có cái nhìn khác về mình sao chứ? Nhị lão gia nghĩ đến đây không khỏi lạnh giọng thốt lên một tiếng tin. Tưởng nói, ta cũng không tin, đến khi cái gì cũng không còn, A Nghiên. Còn có thể giữ được nha đầu kia lại. Có lẽ, như người xưa nói, bởi vì có mỹ nhân cho nên sẽ không cần giang, sơn, nhưng ở tại quan gia ta, việc này sẽ không bao giờ thực hiện được. Rõ ràng nhị lão gia đã tính nhầm, cách chức mất đi quyền lực cùng quyền, lợi, phong tỏa tài khoản, đủ loại thủ đoạn nhưng vẫn là không uy hiếp. Được Quan Chi Nghiên, xôi hỏng bỏng không, cả hai bên đều chẳng được lợi gì, ngay cả con trai. Cũng không chừa cho chút thể diện nào, khiến cho Quan Chi Nghiên bước ra khỏi nhà họ Quan với chỉ 2 bàn tay trắng, phía sau còn dắt theo một. Người cũng với 2 bàn tay trắng không ai khác chính là đứa con nuôi. Trong gia đình họ Quan, Nghiên nhược nhược. Khi trưởng thành thân ảnh vẫn kiên cường mạnh mẽ như trước, 2 tay thòng dòng đút trong túi quần, chân bước một cách nhanh nhẹn thoải mái. A Nghiên, Nghiên nhược nhược một bước đi 2 bước chạy, mới có thể bắt kịp hắn. Hờ, hắn bước chậm lại, ngoảnh đầu về phía sau. Không nỡ đi sao, không phải, gocchuyenaudio.com. Cô nhắm chặt đôi mi thanh tú, ngực phập phồng, bày ra một. Bộ dáng vừa xúc động lại vô cùng lo lắng, đáy mắt vẫn là lộ ra tia quang mang khó có thể tin được, hỏi hắn. Anh thật sự là muốn ra đi như vậy? Sao, nếu không thì phải làm sao bây giờ? A Nghiên, nhị lão gia thật sự là rất tức giận mới có thể như vậy ông. Ấy cũng không phải thật lòng muốn anh đi đâu, thực ra tôi đi một mình. Thì, ánh nhìn sắc bén lướt qua, Nghiên nhược nhược lè lè lưỡi tự động. Thu lại lời chuẩn bị nói ra, không cần quá cảm động. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười, phải nói đến tính ra tôi cái gì cũng đều không có. Vậy là có ý gì chứ? Nhưng không phải còn có cô sao, nếu thực sự đến bước đường cùng, tôi có thể đem cô bán đi, ít ra thì thu vào cũng được chút ít. Cái đồ xấu xa này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn trở nên giận dữ, Nghiên nhược nhược chu miệng, liếc trắng mắt. Sau này tôi không có tiền thì không còn là thiếu gia nữa rồi, cô theo. Tôi, cuộc sống sẽ có rất nhiều cực khổ. Hắn một mặt nghiêm, túc hỏi, bây giờ cô có muốn rời tôi đi hay không? Không, cô hoàn toàn không kịp suy xét, lời nói chắc như đinh đóng cột. Kia tự nhiên bật thốt ra, cuối cùng cô lại còn cam đoan. Tôi không sợ, chịu khổ tôi cũng sẽ làm thật nhiều việc, tôi sẽ giúp anh. Tốt lắm, cô gái nhỏ ngốc nghếch, tôi đã cho cô cơ hội rồi đó. Con, người đèn sáng lên, tâm tình hắn dường như rất tốt, bàn tay to xoa xoa. Mái tóc ngắn của cô, sau đó xoay người tiếp tục bước về phía trước. Nghiên nhược nhược ngẩn ngơ cất bước chạy chậm bắt kịp hắn, đến bên cạnh hỏi. A Nghiên, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi tìm chỗ trọ trước, hay là đi tìm nơi làm việc trước? Cô nhất thời nhớ ra một việc lớn, cô ngay cả bằng cấp gì cũng đều không có, xem ra chỉ có thể đi đến tiệm fast food xin việc mà thôi. Mặc dù bắt đầu từ thời khắc này trở về sau, 2 người bọn họ trở thành 2 kẻ nghèo hèn với 2 bàn tay trắng, nhưng là cô đột nhiên cảm thấy trong lòng thật vui vẻ nghĩ muốn lớn tiếng hát. Cô thật không nghĩ tới Quan Chi Nghiên sẽ vì cô mà rời khỏi quan gia. Nếu như bày ra trước mặt hắn là một cái cân tiểu ly mà bên này là một người địa vị thấp bé không đáng kể đến chính là cô, còn bên khác lại chính là hắn với địa vị cao sang, bên nào nặng, bên nào nhẹ, người sáng suốt nhìn vào sẽ biết, nhưng mà hắn lại chọn cô, thậm chí không có đến một tia chần chờ nào. Thế cho nên cho đến tận bây giờ cũng không dám tin rằng đây là sự thật. Đi thôi, đừng có ngơ ngác như vậy nữa, phải nhanh chút tìm một chỗ nào đó mà đem ngươi bán đi thôi. Người đàn ông cười cũng không ngoảnh đầu, lại đưa bàn tay to ra sau, vẻ chờ đợi. A Nghiên thật là xấu quá, cô không chịu kêu lên bổ nhào về phía hắn, dùng sức nắm lấy tay hắn, lại lấy chân dẫm lên giày của hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng mặt trời màu vàng mang 2 thân ảnh. Một lớn, một nhỏ in thật dài, rồi cuối cùng dần dần biến mất, nhưng bọn họ luôn nắm tay nhau tiến về phía trước, chung quy chưa từng buông ra. Giờ phút này tại quan gia, không khí không có tốt được như vậy, cơn giận dữ còn sót lại của nhị lão gia vẫn còn chưa tiêu, nhị đại thái đuôi. Lông mày ẩn chứa ý cười, còn lại quan Thiên Lệ là vẫn hoài nghi. A Nghiên sao lại có thể mang theo nha đầu kia rời đi chứ? Thật sự là, chuyện lạ trong thiên hạ mà đối với người đàn ông trong quan gia, Giang Sơn quan trọng hơn mỹ nhân, nhưng vì mỹ nhân đến cả Giang Sơn cũng. Gocchuyenaudio.com, không màng thì chỉ có mình hắn, hẳn là đầu óc hắn chắc là bị làm cho. Choáng váng đến điên rồi chăng? Lúc này, Nguyên Thánh Thành từ bên ngoài đi vào, xem xét một mảnh bừa bãi trong phòng khách không khỏi cất tiếng kêu. Cậu, Thánh Thành này, nhị lão gia hồn hển nói, con nói xem A Nghiên có phải bị ma ám rồi không? Ấy vậy mà, cậu, con thực sự không biết, Nguyên Thánh Thành lắc đầu, A Nghiên đã ở quan gia nhiều năm như vậy, đã từng vì bản thân mình mà tranh giành thứ gì sao? Vì sao cậu lại ép buộc hắn thành ra như vậy? Không tranh giành thứ gì sao? Chẳng qua là không tranh được thứ gì. Thôi, nó ở bên ngoài chịu cực khổ vài ngày, sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Đây thôi, nhị phu nhân lên tiếng, đứa trẻ này, đối thủ mạnh nhất của bà đã đi rồi, xem ra với bà mà nói đây hẳn là một chuyện tốt. Đúng vậy, một khi A Nghiên nghĩ thông suốt rồi sẽ trở về. Quan Thiên, Lệ cũng không tin quan gia trên danh nghĩa mà nói sản nghiệp nhiều đến. Mức dọa người, chẳng lẽ còn có người không nghĩ đến việc sẽ thừa hưởng sản nghiệp của lão gia hay sao chứ? Nguyên Thánh Thành nghe vậy, đôi lông mày nhướng nhướng lên, nhìn vào. Mắt nhị phu nhân, lên tiếng cười nhạo. Nếu nói A Nghiên đối quan gia, không có hứng thú, như vậy cũng không đúng, mà nói không có dã tâm thì. Cũng chẳng phải người đàn ông quan gia, nhưng thật sự ra tiền của quan. Gia A Nghiên còn không để vào mắt, tiền tự hắn kiếm được cũng đủ tiêu. Xài mấy đời, huống hồ nếu có tiền thì bất quá một ngày cũng ba bữa cơm. Nhưng còn phải lo lắng đề phòng sợ người cướp mất sống mà như vậy thì. Chỉ mệt thêm chưa có hứng thú gì cho cam, mọi người đều tỏ vẻ ngạc. Nhiên, không biết bản thân mình có nghe lầm hay không? Các vị đã từng nghe qua chữ số màu lam chưa? Nguyên Thánh Thành hỏi, cái đó có phải do một tập đoàn danh tiếng bỏ tiền ra đầu tư phải không? Mấy năm gần đây luôn càn quét các thị trường chứng khoán lớn ở cả châu Á lẫn châu Âu. Quan Thiên Lệ tiếp tục nói, ta đã từng nghe chồng trước, đề cập qua ông ấy còn nói bên trong người cũng không nhiều lắm, có vẻ như rất thần bí, cho đến nay cũng không ai biết lãnh đạo tập đoàn này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, là A Nghiên, lời vừa nói ra, nỗi khiếp sợ bao trùm bố phía, sớm nghe như vậy người. Nhị lão gia trở nên cứng như đá cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Lúc này mới lên tiếng, này, việc này sao có thể như vậy, vì sao không thể chứ, khi A Nghiên học đại học ở Mỹ thì hắn chính là khách quen của phố Wall, số tiền lớn đầu tiên mà hắn kiếm được cũng. Chính là ở phố Wall này, con từng tận mắt chứng kiến hắn đem 100 đô la Mỹ làm thành 120.000 đô la Mỹ, năng lực phán đoán của hắn rất sâu sắc không như người bình thường. A Nghiên không phải học quản trị kinh doanh sao? Nhị lão gia nói xong, lời này không khỏi cảm thấy chính mình thật ngớ ngẩn, có ai quy định là học quản trị kinh doanh không được có ý nghĩ đầu tư tiền tệ đâu cơ chứ? Đó là nó lấy tiền công ty chính mình đi đầu tư hay sao chứ? Nhị phu nhân không dự tính nói xen vào. Nếu mợ đã hoài nghi như vậy, tại sao không cho người đi ra tượng điều tra cho rõ ràng? Chỉ sợ làm thâm hụt tài sản của công lại là một người khác. Nguyên Thánh Thành hừ lạnh, câu nói chứa đựng nhiều ẩn ý, việc quan chi phương mắc nợ làm thâm hụt ngân sách hắn sớm đã nghe qua. Điều này quả nhiên làm cho nhị phu nhân miệng không thể nói được lời nào nữa, bà tức giận cắn đầu lưỡi, lại không hé răng. Gocchuyenaudio.com, cậu thật sự xem nhẹ A Nghiên, nếu cậu còn muốn đổi đời trong ngôi nhà này, chỉ sợ cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn. Nguyên Thánh Thành ý tứ sâu xa nói xong liền xin từ biệt rồi rời đi, còn lại đều mang tâm. Sự cúi đầu không nói lời nào. A Nghiên, anh chờ với. Nghiên Nhược Nhược tim gan run sợ khi, quan chi Nghiên sắp bước lên bậc thang phía trước một khách sạn 5 sao. Cao cấp để ngăn hắn lại, cô từ phía đi tới ôm lấy hắn. A Nghiên, có phải chúng ta rất có chí khí đúng không? Tuy rằng đối với hành động của cô bé này trong lòng hắn thật sung sướng, nhưng là liên quan tới thời điểm đứng ở trước cửa khách sạn, trước mặt bảo vệ cùng nhân viên phục vụ trình diễn tiết mục như vậy làm cho mỏi. Người mở rộng tầm mắt quan chi Nghiên vẫn là kiềm chế niềm vui, vì thế đưa tay đem cô mang đến phía trước, nơi này không phải là sản nghiệp của quan gia chứ? Cô bé con khẩn trương hỏi, đúng như thế thì sao? Mà không thì như thế nào? Nếu nói đúng, như vậy rất không có chí khí nha. Cô nhăn mày nhỏ giọng, Nói, một bên nói còn một bên đánh giá khách sạn kim quang lập lòe đủ sắc cầu vồng của tấm biển hiệu. Yên tâm, nơi này không liên quan gì tới quan gia hết. Quan Chi Nghiên cười một cái ôm cô hướng lên trên đi. Chúng ta đi vào đây làm gì? Ăn cơm, ngủ, tôi không cần vào, cô sợ tới mức chết sống không chịu nhúc nhích còn. Nhỏ giọng nhắc nhở, anh có biết không, nơi này đắt tiền lắm đó. Kiến trúc nguy nga lộng lẫy, bề ngoài xa hoa lộng lẫy thì không nói tới, nhưng còn diện tích tòa nhà cũng thật là lớn, vừa nhìn thấy liền biết. Rằng nơi này sang trọng chết người, một tháng lương của người bình. Thường không biết có đủ ở một đêm ở nơi đăng cấp cao như thế này không? Nữa, huống hồ hai người bọn họ giờ đây đều chỉ là hai tấm thân vô cùng. Nghèo túng, không sao đâu, cùng lắm thì đưa cô xuống rửa chén ở đây là được mà. Hắn nhếch môi cười, một nửa mang cô bé con cô đi vào khách sạn, quay đầu nhìn lại những người phục vụ bên kia đầu óc còn đang choáng váng hỏi. Phòng tôi thường ở có còn hay không? Đúng vậy, thưa Lori tiên sinh, chuyên loại phòng tổng thống, chúng tôi luôn giữ chờ ngài. Trong khách sạn, người tiếp tân trẻ tuổi cúi mình, vái chào hắn rồi đưa hai người bọn họ vào. Lori tiên sinh, chuyên loại phòng tổng thống. Niên Nhược Nhược bỗng, chốc không còn dễ dụa, cô nghi hoặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên khó. Hiểu nhìn hắn, Quan Chi Nghiên đi qua tiếp cận cô, hướng về phía cánh môi còn đang. Hoảng hốt của cô hôn một cái, môi mỏng kề sát bên tai cô đã ác tao nhã. Nói nhỏ, khách sạn này tôi cũng có một ít cổ phần, mặc dù cô không cần. Phải ở lại đây rửa chén nhưng phải hầu hạ tôi cho thật tốt đó, biết. Chưa, Niên Nhược Nhược đỏ mặt tay nhỏ bé véo một bên hông hắn, phun ra một. Câu, cái đồ háo sắc, hắn rốt cuộc không nhịn được đứng lên cất tiếng, cười to, đi vào gian giữa của khách sạn mang tên, Hoàng Triều, đặt chính bản, thân mình vào trong đó, mới có thể cảm giác được trong này có bao nhiêu. Là cao cấp khách sạn tràn ngập ánh sáng lung linh, nhà ăn hiện ra thật. Tào nhã còn có cả mùi vị tỏa ra từ quán bar cùng quán cà phê, phòng hội nghị rộng rãi sáng ngời, và cuối cùng là bể bơi với nhiều cây cảnh. Trồng xung quanh, căn phòng tổng thống xa hoa thoải mái nằm trên tầng cao nhất của khách. Sạn, không gian rất lớn, có cửa sổ thật lớn nằm sát đất, có thể tha hồ. Nhìn xuống toàn bộ cảnh lộng lẫy về đêm, trang hoàng cùng đồ nội thất, góc chuyện audio.com. Trong phòng đều phòng theo phong cách cung đình châu Âu, đồ vật thì được mạ vàng nạm bạc, bất cứ đồ vật nào cũng đều có giá trị xa xỉ. Nếu ta nằm trong bồn tắm mát xa này bên cạnh còn có rượu ngon để thưởng thức thì còn có sự hưởng thụ nào hơn chứ? Trong không khí mang hương thơm say lòng người, Niên Nhược Nhược nửa ghé vào một bên bồn tắm trắng toát toàn thân ngâm trong nước hoa hồng thơm ngào ngạt chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng mang theo vẻ kiều. Diễm như sắc hồng của hoa hải đường, cánh cửa hoa van trong suốt bị người đẩy ra từ bên ngoài, trên người mặt áo tắm, vừa nói chuyện điện thoại xong Quan Chi Nghiên tiến vào, buồn. Cười bắt đầu cong chân ngồi xổm xuống trước mặt cô, ngón tay trắng tuyết nâng chiếc ly thủy tinh, lung lay sắp đổ vẫn không. Chịu buông, ở trong giá đựng thức ăn đặt một món ăn ngon chính là sô cô. Là, bánh xốp cùng một ít rau dưa salad tươi ngon, trong bình thủy tinh. Cùng chỉ còn hơn phân nửa bình rượu đỏ, mùi hương nồng đậm xông ra từ. Miệng bình, cô gái ngốc nghếch này uống hết bao nhiêu rượu mà thành ra thế này. Rồi hắn lấy nút đẩy chai rượu lại, sau đó thân thiết đưa tay véo véo cái mũi của cô kêu lên. Con sâu rượu nhỏ này, tỉnh lại một chút đi. Niên Nhược Nhược mở mắt xong vẻ mặt mờ mịt nhìn đến hắn, liền không nhịn được ngây ngô cười khanh khách. A Nghiên, ôm em, rốt cuộc thì bây giờ không biết là ai hầu hạ ai đây. Hắn khóe môi nhẹ, nhếch lên cúi người ôm cô gái bé nhỏ bây giờ trần trụi giống như một. Đứa trẻ con từ bồn tắm lớn đi ra thuận tay bắt lấy cái khăn tắm mềm. Mại thay cô lau đi bọt nước còn vương trên thân thể mềm mại. A Nghiên, say chuyến choáng cô bé con ngửi được mùi vị của người đàn. Ông quen thuộc uốn người vào trong lồng ngực dày rộng và rắn chắc như. Làm nũng mà gọi tên hắn. Hờ, hắn đáp lại ôm lấy cô thẳng hướng phòng ngủ đi vào. Em nói cho anh một chuyện này nha. Lông mi dày và dài cong lên rồi. Lại rũ xuống cái miệng nhỏ nhắn tựa như cánh hoa khẽ mở âm thanh mềm. Mại phản phất, cho tới bây giờ em cũng chưa từng nói chuyện này cho. Người khác biết, được rồi, em nói đi. Hắn đem cô đặt trên giường, kéo lấy tấm chăn mỏng phủ lên người cô, khuỷu tay nửa chống đỡ thân mình, bàn tay to nhu hòa. Mà chậm chạp xoa nhẹ mái tóc bị hơi nước làm cho ẩm ướt. Em không thể nhớ nổi bộ dáng của mẹ em ra sao. Cô dừng lại để ý, hưởng thụ sự vỗ về cùng chơi đùa của hắn, miệng nói ra những từ đứt. Quãng, lúc em còn nhỏ mẹ đã bỏ em ra nước ngoài, cậu nói có lẽ sau này sẽ có ngày mẹ sẽ về tìm em rồi dẫn em đi cùng.